Ngồi nơi đây lạnh buốt con tim, vì em không sưởi ấm cho anh đó. Vì ngày xưa nhớ đôi ta ngày ấy đông sang thật ấm êm. Đôi ta ước mơ sau này sẽ đến nơi tuyết rơi rừng. Mà giờ đông sang em vắng bóng, cất bước đã lâu không về đây. Làm sao anh có em đây? Giờ phương xa người nhớ anh không đó. Người phương xa chắc đã thay tuyết rơi như em đã ước mơ. Nên em yêu này đã quên anh, để trái tim anh thầm nhớ đến em. Để từng đêm anh đây trong vắng, chỉ mong mẹ người nhớ không. Người ta ước mơ mình sẽ đi về nơi tuyết rơi, mình sẽ bên nhau dưới ngàn bông tuyết, để mình chứng mãi yêu nhau. Mà cớ sao người đi rất lâu mà chẳng quay về đây với anh? Sao người lại đành tâm chẳng cho anh thấy tuyết rơi em ơi? Làm sao anh có em đây? Giờ phương xa người nhớ anh không đó. Người phương xa chắc đã thấy tuyết rơi như em đã ước mơ. Nên em yêu này đã quên anh, để nỗi nhớ đó cứ vây quanh đời. Để từng đêm anh đây trong vắng, chỉ mong em người nhớ không. Người ta ước mơ mình sẽ đi về nơi tuyết rơi, mình sẽ bên nhau dưới ngàn bông tuyết, để mình chứng mãi yêu nhau. Mà cớ sao người đi rất lâu mà chẳng quay về đây với anh? Sao người lại đành tâm chẳng cho anh thấy? Đành tâm chẳng cho anh thấy tuyết rơi em ơi. Người nhớ không, người ta ước mơ mình sẽ đi về nơi tuyết rơi, mình sẽ bên nhau dưới ngàn bông tuyết, để mình chứng mãi yêu nhau. Mà có sao người đi rất lâu mà chẳng quay về đây với? Sao người lại đành tâm chẳng cho anh thấy tuyết rơi em ơi? Sao vậy?